Tuyệt thế vũ thần, chương 165, đóng băng sinh mệnh, gocchuyenaudio.com. Là hắn, nam tử áo xám cuối cùng cũng hiểu mình đã để lỡ cái gì, gã thế nhưng lại để lỡ mục tiêu Lâm Phong, tên thanh niên tuấn tú mỉm cười đi ngang qua gã kia. Đúng lúc này, cổ đao ý bá đạo tuyệt luân trên không trung kia lại kéo đến, đao phong khủng bố cắt đứt không gian. Mà nam tử áo xám vẫn còn ở giữa không trung, gã do dự cho dù là bá đao bá đạo hay Lâm Phong đang có con ngươi màu xám vô tình kia đều khiến gã cảm thấy nguy cơ vô tận. Hai người này đều là nhân vật nguy hiểm. Trong giây lát đó, nam tử áo xám đã lựa chọn bá đao linh vũ cảnh tầng 6 khiến gã cảm thấy đáng sợ hơn, nếu quay lưng về phía bá đao thì quá nguy hiểm. Dưới tay bá đao là 81 tên võ tu cùng cấp hơn nữa y vốn là nô lệ của tù đấu trương, là hạng liều mạng. Ha, nam tử áo xám dung thân thể trường bào bay phất phới thế nhưng lại động ở giữa không trung, mà lúc thân thể đang rơi xuống kia lại bay lên, trên người phóng ra sát khí lạnh thấu xương tủy, vô cùng cuồng bạo. Trường lục rời non lấp biển vung ra, không gian xuất hiện những gợn sóng trường phong, nghênh đón bá đao vô cùng bá đạo chém xuống từ bên trên kia. Không gian tiểu lâu rung lên dữ dội, kình phong cuồng bá và đao ý cắt nát những vật trang trí xung quanh tiểu lâu. Mọi người bên dưới không ngừng lui ra sau, mà chiếc bàn bọn họ ngồi lại trực tiếp bị cắt vỡ, nổ tung, có thể thấy được đao phong này mạnh đến thế nào. Dưới luồng lực lớn này, thân thể nam tử áo xám nhanh chóng hạ xuống, liếc Lâm Phong một cái thì thấy lúc này Lâm Phong cũng động, ánh mắt vẫn lạnh lẽo vô tình như trước. Bài sơn trường, nam tử áo xám hét lớn một tiếng, vẫn còn dư lực trực tiếp đánh ra một trường lực tới Lâm Phong. Nhưng lúc này, con ngươi gã lại lóe lên một tia sáng yêu dị. Xuy, một tiếng thanh thúy vang lên như thứ gì bị cắt đứt, nam tử áo xám lập tức cứng ngắc cả người, muốn động nhưng lại chẳng thể động đậy được. Lúc này, cánh tay chém ra trường phong của nam tử áo xám đã bị Lâm Phong nắm chặt lại, mà tay kia của Lâm Phong thì nắm một thanh chùy thủ yêu dị, một thanh chùy thủ không nhìn thấy hàn quang đâu, bởi vì chùy thủ đã đâm vào cổ họng nam tử áo xám, chỉ để lộ ra chuôi ở ngoài. Nam tử áo xám nhìn về phía trước, không gian vẫn còn tàn ảnh của Lâm Phong, vẫn chưa tan hết. Tốc độ của công kích này sao có thể nhanh đến thế, lại còn dễ dàng đột phá được trường lực trói buộc của gã. Tiếp sau nên theo đúng người. Lâm Phong lạnh lùng nói, rút chùy thủ ra, máu tươi phụt ra. Cổ họng nam tử áo xám giật giật, ngay sau đó thân thể gã từ từ ngã xuống, dù chết rồi nhưng đôi mắt gã vẫn mở to, không thể nào nhắm lại được. Lâm Phong lau sạch chùy thủ rồi lập tức cất đi, đôi mắt hắn cũng khôi phục bình thường, thần sắc đạm mạc, bình tĩnh liếc thi thể trên mặt đất một cái. Cảnh giới linh vũ cảnh tầng 7 thật lợi hại, nếu không có bá đao ép đối phương không còn đường lui, không còn mấy dư lực lúc rơi xuống không thể làm động tác gì thì Lâm Phong cũng không dễ dàng đắc thủ như thế. Lúc này, bá đao và Y Tuyết đã xuống tiểu lâu, hai người nhìn khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú của Lâm Phong mà lòng thì dao động. Thiên phú thật đáng sợ, Lâm Phong mới chỉ tầm 17 tuổi mà đã có thực lực kinh khủng như vậy, một chiêu giết chết gã kia. Bá đao biết thực lực mình như thế nào, từng bước đi qua trong máu tươi mới có được sự bá đạo ngày hôm nay. Mà Lâm Phong, cho dù nội tức tinh thần đều, gocchuyenaudio.com, cực kỳ lớn mạnh tràn đầy, nền tảng vững chắc mà năng lực thực chiến rất mạnh, nếu không thì không thể bày ra một chiêu hoàn mỹ đến vậy. Y Tuyết chớp mắt, vừa rồi cô còn tưởng rằng Lâm Phong với tu vi linh vũ cảnh tầng 5 sẽ yếu hơn nhiều, nhưng lúc này cô ta lại chẳng hề cảm thấy thế. Cô ta không thể ngờ rằng dưới mặt nạ lạnh lùng đó lại là một khuôn mặt tuấn tú đến vậy, khiến cô nhìn hồi lâu mà chẳng thể rời mắt đi được. Đi, Lâm Phong chỉ nói một chữ, nói xong hắn liền bước ra khỏi tiểu lâu. Bá Đao và Y Tuyết đều theo sát Lâm Phong, chỉ để lại một thi thể và đám người đang kinh ngạc ở trong tiểu lâu. Chuyện vừa rồi từ đầu đến cuối đều chỉ trong chốc lát, một gã cường giả linh vũ cảnh tầng 7 bị tiêu diệt ngay trước mặt bọn họ như thế, mà còn bị hai kẻ yếu hơn tiêu diệt. Cho dù là tên nô lệ võ tu có khắc chữ bá trên mặt kia hay là thanh niên tuấn giật, cả hai đều để lại những ấn tượng không thể xóa nhòa cho bọn họ. Nhưng lúc này, một bóng đen vụt đến, bước vào giữa tử lâu khiến mọi người khiếp sợ. Bóng đen này tiến vào im hơi lặng tiếng như là u linh, chỉ một thoáng liền xuất hiện trước mặt bọn họ thực khủng bố. Đã chết, chỉ thấy bóng đen này nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó. Bàn tay run lên, một luồng dao động mãnh liệt trào ra từ tay bóng đen, bao phủ lấy thi thể trên mặt đất kia. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, thi thể kia thế nhưng hóa thành một quầng sáng rồi biến mất. Mọi người chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ và kính sợ. Huyền vũ cảnh, bóng đen này là cường giả huyền vũ cảnh, mà dường như cũng theo chân mấy người kia đến đây. Bóng đen lại biến mất trước mặt mọi người, chỉ khoảnh khắc sau đã xuất hiện ở ngoài tiểu lâu, nhìn về phía xa xa, bóng đen lại một lần nữa định vụt biến. Nhưng lúc này, ánh mắt bóng đen hơi ngưng tụ, vốn định biến mất thì ngừng lại. Bởi vì lúc này, ở phía trước cách bóng đen không xa, có một người đang thản nhiên đứng đó. Áo trắng thắng tuyết, bồng bềnh như tiên tử. Chỉ bóng lưng thôi đã khiến cho người ta khát khao vô hạn, nàng đứng đó thật như một con sông băng, muốn ngăn cách tất cả. Cao thủ, bóng đen không hề động nữa, chỉ liếc mắt một cái là gã có thể đoán được đối phương chắc chắn là cường giả huyền vũ cảnh. Bóng hình màu trắng thánh khiết này rất nguy hiểm, theo lâu như vậy, nên dừng lại rồi. Bóng hình thánh khiết này chậm rãi xoay người lại, dung nhan được một tấm lụa mỏng che lại, lại khiến người ta vô cùng muốn liếc trộm dung nhan khuynh thành dưới tấm lụa mỏng kia. Thấy đối phương, dù là trái tim chưa từng dao động của bóng đen cũng phải rung động. Kinh diễm tuyệt thế. Lúc này, người con gái quá đỗi xinh đẹp đó chậm rãi bước về phía bóng đen. Không gian đột nhiên rét lạnh vô cùng, kèm theo mỗi một bước chân của người con gái tuyệt sắc kia, không gian sẽ lập tức xuất hiện hàn băng. Mảng không gian nơi đây lại bao trùm một tầng sương, lạnh lẽo vô cùng, dù là đám người ở xa cũng đều nhìn sang bên đây với ánh mắt sợ hãi. Bóng đen khựng lại, thân thể run lên, cơ thể gã hóa thành một mũi tên màu đen, nhanh như tia chớp, một vòng dao động hủy diệt truyền ra từ lòng bàn tay gã. Băng tâm, khóe miệng dung nhan khuynh thế kia lạnh lùng nói, ngay lập tức cơ thể bóng đen run lên, cả người cứng ngắc lạnh như băng. Đối phương chỉ nói hai chữ, mà trái tim gã như bị phủ. Gocchuyenaudio.com, lên một tầng băng, sắp bị băng phong. Lạnh lẽo tản ra trong trời đất, bóng đen cố chịu đựng băng hàn vô tận này, bàn tay tịch diệt kia vung lên, một vòng sóng hủy diệt màu trắng ra không gian, trông như mộng ảo rực rỡ. Răng rắc, hàn băng trong trời đất cùng lúc càng dày, cả không gian như bị bao trùm bởi một tầng băng xương. Bóng đen đánh ra trường lực tịch diệt lên trên băng xương trắng toát kia, làm cho băng bị đánh tan. Nhưng hàn băng lại như vô cùng vô tận, dường như muốn đóng băng toàn bộ thế giới lại. Sương lãnh trường thiên, âm thanh lạnh lùng lại một lần nữa được bóng hình tuyệt thế kia nói ra, hàn ý cuối cùng hoàn toàn đóng băng, đem cả mảng không gian này đóng băng lại. Bóng đen cảm giác vô tận hàn băng kéo đến, điên cuồng vung trường lực bộc lộ ra chân nguyên hùng mạnh vô cùng vô tận tịch diệt khí trào ra. Nhưng ở trong thế giới đóng băng này, tất cả đều hóa thành hư vô, hàn băng càng ngày càng tới gần, từng khối hợp làm một chen chúc thân thể gã. Cuối cùng, đóng băng cả thân thể cả trái tim gã lại. Cuối cùng, bóng đen ngừng dãy rủa, mà đám người ở bên ngoài thì run lên bần bật, bọn họ nhìn thấy gì vậy? Đó là một thế giới đóng băng cực lớn, một khối hàn băng to lớn như một căn nhà đóng băng bóng đen kia ở trong. Chỉ thấy người con gái thánh khiết kia điểm mũi chân xuống đất một cái, lập tức biến mất không còn bóng dáng, dường như từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện ở đây. Qua hồi lâu, khối hàn băng kia từ từ vỡ tan, hóa thành bông tuyết vô tận rơi là tả xuống đất. Mà ở giữa, một bóng đen lẳng lặng nằm đó, sinh cơ đã sớm bị diệt sạch. Bóng đen này là cường giả huyền vũ cảnh, nhưng lúc này lại chỉ im lặng nằm kia, đã không còn sinh mệnh nữa. Cách chương.